Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3183, thật đa tạ. Không chỉ Mang Hoang Sơn. Hoài Hành Chi Địa vừa mới thành lập chưa được bao lâu, còn đang trong quá trình gây dựng cũng gặp vô số quái vật đến từ hỗn độn tập kích. Nhưng mà Hoài Hành Chi Địa dù sao cũng đến từ hành giới, một thế giới từng có siêu thần cảnh cường giả, thế nên kinh nghiệm cũng như kiến thức của bọn hắn vượt qua phần lớn thế lực tại nguyên giới. Trước vô số quái vật hỗn độn, hai vị cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung tương đối ung dung chỉ huy tác chiến. Thần Nhật Thuyền và Thần Nguyệt Thuyền kích hoạt đại trận, bằng tốc độ kinh khủng băng qua thiên không, đón lấy những tu sĩ thực lực yếu ớt tiến vào trong thuyền tạm thời lánh nạn. Trước quy mô chiến đấu như thế này, những đại đạo cảnh trở xuống tốt nhất nên bảo vệ tự thân, giao lại cho cường giả cao cấp hơn ứng phó. Liều lĩnh tham chiến chỉ để làm gánh nặng mà thôi. Hai kiện chiến thuyền này chính là thần bảo cực phẩm, bọn chúng có khả năng phi hành trong hỗn độn, đám quái vật muốn phá hủy trong thời gian ngắn cũng là không hề dễ dàng. Chưa kể hai vầng mặt trăng và mặt trời treo cao cũng đang điên cuồng phóng thích băng thần lực và hỏa thần lực ngưng tụ từ đạo hỏa và đạo băng, thế công dữ tợn. Đám quái vật dưới yêu thần căn bản không chịu nổi một kích. Gần 20 vị cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Cung bạo phát khí tức thần đạo gia nhập chiến trường, chống lại những quái thú có tu vi yêu thần trở lên. Tuy rằng hành giới hủy diệt, sinh linh chết hơn một nửa, nhưng lực lượng còn lại vẫn là quá nhiều, nhiều hơn bất cứ một phương nào tại đạo giới. Thế nên an nguy của Hoài Hành Chi Địa không cần đến bá chủ chi thành viện trợ, bọn họ có thể tự mình giải quyết. Khốn kiếp! Phá đạo liên minh tìm đâu ra một cổ nội tình kinh khủng như vậy. Ẩn trong không gian, hỗn độn đại thần lão sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là bị sức mạnh Hoài Hành Chi Địa thể hiện ra khiến cho kinh sợ. Nhưng cũng không ngại, nếu đàn áp, tiêu diệt được thì tốt, không được chẳng sao, bởi vì mục đích chính vẫn là đánh lạc hướng, kéo dài thời gian. Chờ minh chủ thành công bước qua một bước kia, trở tay có thể dẹp tan Hoài Hành Chi Địa này vô cùng đơn giản. Chết đi! Hai tiếng quát thánh thót bỗng nhiên vang lên khiến hỗn độn đại thần lão giật mình. Chỉ thấy Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ đằng đằng xông đến vị trí ẩn núp của hắn. Một người ngưng tụ khuyết nguyệt với vài chục loại đạo băng u hàng rét lạnh, một người đánh ra Thái Dương Kinh Hoàng đang bùng nổ với ngập trời đạo hỏa. Tuy rằng không còn siêu thần huyết thống nhưng trực giác của các nàng vẫn vượt xa đại năng bình thường, có thể cảm ứng được hỗn độn đại thần lão đang ẩn núp. Khốn kiếp! Hỗn độn đại thần lão không dám xem thường, 10 loại hỗn độn thần lực thuộc tính khác nhau điên cuồng tụ hội, đồng thời rút đi lực lượng của hàng loạt tiểu vũ trụ mà hắn luyện hóa trong thời gian qua. Chỉ trong nháy mắt, quyền năng kinh khủng bao trùm toàn thân, hỗn độn đại thần lão vung ra song quyền đấm thẳng. Oanh oanh, hai quyền va chạm, mặt trăng và mặt trời cuồng bạo nổ tung. Phốc, hỗn độn đại thần lão miệng phun máu tươi, mà Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ cũng bị phản chấn lùi hàng trăm bước. Hai nữ nhân này quá mạnh, hỗn độn đại thần lão âm thầm khiếp đảm, trực tiếp hóa thành bóng tối đào tẩu. Mặc dù nếu đánh đến cùng chưa chắc ai sẽ chết vào tay ai, nhưng điều đó không cần thiết. Chỉ trong thoáng chốc, khí tức của lão đã biến khỏi phạm vi Hoài Hành Chi Địa. Con chuột này chạy thật nhanh, Cổ Nhật Cơ nhếch môi đỏ nói. Cường giả tại thế giới này không tầm thường chút nào, vậy mà có thể chống lại một đòn liên thủ của chúng ta và thành công chạy trốn. Cổ Nguyệt Cơ ngưng trọng nói. Nếu chúng dễ đối phó, Lạc Nam làm sao vất vả nhiều năm như vậy? Cổ Nhật Cơ nhún vai, chuyện này hết sức bình thường. Mặc dù rất muốn đuổi theo kẻ thần bí vừa chạy trốn, nhưng hiện tại quái vật kéo đến ngày một đông, giết cũng chưa giết hết, các nàng buộc phải trấn thủ Hoài Hành Chi Địa, ưu tiên bảo vệ người dưới trướng của mình. Không hề do dự, hai nàng thanh lãnh quát lên. Băng hỏa hợp, khai càn khôn. Đạo vực. Từ ngay địa bàn của các đạo thống, thế lực phụ thuộc hỗn độn liên minh, những cánh cổng hỗn độn khổng lồ xuất hiện. Bách nhãn đạo thống, sinh tử đạo thống, nguyên tà đạo thống, ngự yêu đạo thống, cuồng thú đạo thống, vô tướng đạo thống, cửu thánh đạo thống, đoạt thiên đạo thống, càn khôn đạo thống. Lần lượt từng cánh cổng mở ra, mỗi một nơi có một chủng tộc đến từ hỗn độn giáng lâm. Bọn chúng có hình thù đặc sắc, có tộc thì như viễn cổ hung thú, có tộc thì như nhân loại bình thường. Có tộc chỉ có linh hồn, có tộc lại xấu xí và đáng ghê tởm. Hiển nhiên trong rất nhiều năm, hỗn vô cực cũng chẳng rảnh rỗi, ngoài việc gây dựng nên hỗn độn liên minh, y còn có những mối quan hệ bên ngoài hỗn độn. Kế hoạch hiến tế toàn nguyên giới để tạo nên đội quân hỗn độn kinh hoàng, giết về chung cực giới không phải chỉ nói cho vui. Hỗn vô cực vẫn luôn làm từng bước một. Mà ngày hôm nay, tài kiếp đến từ hỗn độn rốt cuộc giáng lâm. Giết, sinh tử đạo chủ Cao Tuyệt cười gằn. Trước tiên là giết đạo yêu thần cung, thần hỏa đạo thống, sát chiến điện, ngự long sơn trang, những thế lực dám chống lại chúng ta. Rống, theo vô số tiếng nổ hống, đại quân phủ kín bầu trời lao về các phương hướng, hoành hành đạo vực. Đánh hơi được mùi nguy hiểm, thần hỏa đạo thống dưới sự chỉ huy của thần hỏa đạo chủ, Diệm Tuyền Cơ đã sớm kích hoạt thiên viêm thập tứ trụ trận. Thiên viêm thập tứ trụ trận là phiên bản thăng cấp của thiên viêm thập trụ trận. Chỉ thấy 14 trụ lửa như cột chống trời bao vây xung quanh thần hỏa đạo thống, hỏa thần lực liên kết với nhau tạo thành vòng cung hỏa diệm lập lòe trận văn cao cấp bảo vệ thần hỏa đạo thống vào trung tâm. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian vặn vẹo như một biển lửa, ngăn cản đám quái vật tiến vào. Ha ha, sớm biết các ngươi sẽ kích hoạt trận pháp này. Bách nhãn đạo chủ lớn tiếng cười. Mời độn hỏa lang vương hiện thân. Hú. Theo tiếng tru dài, đám quái thú hỗn độn vô thức tách ra. Từ bên trong chúng nó, một con sói lửa hình thể khổng lồ bước ra, toàn thân được thiêu đốt bởi hỗn độn thần hỏa. Nó chính là độn hỏa lang vương, thủ lĩnh của độn lang tộc, có khả năng thôn phệ tất cả hỏa diễm yếu hơn hỗn độn thần hỏa. Độn hỏa lang vương há to miệng. Vù vù vù vù. Hỏa diễm từ thiên viêm thập tứ trụ trận như vòi rồng bị hút ra, không ngừng tiến vào trong cơ thể của nó. Chỉ thoáng chốc, 14 trụ lửa trở nên yếu ớt, trận văn trở nên ảm đạm, tùy thời sụp đổ. Tấn công, bách nhãn đạo chủ cười dài, một tay nâng lên. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn là 5 con mắt đen kịch âm u tử khí. Hỗn độn tử đồng, hỗn độn tử vong cuồn cuộn mênh mông, táo bạo xông thẳng vào đại bàng của thần hỏa đạo thống. Giết! Theo sau hắn, đám người Càn Khôn đạo chủ, Đoạt Thiên đạo chủ cũng hưng phấn xông vào cùng với Độn Lang tộc. Thành thế kinh người. Nhưng mà khiến bọn hắn không thể ngờ, ngay khi vừa mới lao đến. Vô cùng đột ngột, phía sau thiên viêm thập tứ trụ trận vừa mới tiêu tan lại có hàng triệu trận văn, phù chú bừng sáng. Trận trong trận, hơn nữa còn kết hợp cả phù chú cao cấp. Không ổn. Ba tên đạo chủ đồng tử co rút lại, lập tức chuyển công thành thủ. Đùng đùng đùng đùng. Sát trận cùng phù chú đồng loạt nổ tung, thần diễm ngút trời hừng hực thiêu đốt. Chỉ trong nháy mắt, hàng vạn cá thể độn lang tộc thực lực dưới yêu thần đều tan xương nát thịt. Giết! Diệm Tuyền Cơ cùng các trưởng lão, đệ tử thần hỏa đạo thống xông ra nghênh chiến. Đừng quên rằng nàng là nữ nhi của ai, chính là nữ nhi của bách đạo tộc trưởng, tuy rằng không tu đa lĩnh vực như Thái Diễm nhưng ở phương diện phù chú và trận pháp cũng chẳng thua kém ai. Trước thủ đoạn bất ngờ của nàng, một hơi tiêu diệt mãn lớn độn lang tộc, ba tên đạo chủ cũng trọng thương lùi bước. Mỗi một thành viên của thần hỏa đạo thống đều sử dụng dị hỏa, vĩnh hằng hỏa, đạo hỏa. Biển lửa cuộn trào, từng loại màu sắc sặc sỡ phô thiên cái địa. Xung quanh Diệm Tuyền Cơ được 21 loại đạo hỏa bao trùm, như một vị hỏa thần, tay cầm hỏa kích lao đến nhắm vào bách nhãn đạo chủ. Nhất kích quét qua. Đạo hỏa hình thành 9 tôn hỏa long gào thét lao đến. Hú, một tiếng sói tru vang lên. Độn hỏa lang vương không tiếc vì đồng tộc hy sinh, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Với nhiều hỏa diễm như vậy đủ để nó ăn no, thật lại tiến triển vượt bậc, thật không uổng công hợp tác với hỗn vô cực. Nó hiện ra phía trước Diệm Tuyền Cơ, dùng miệng đón lấy công kích của diễm của nàng, tất cả hỏa long đều bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Hỗn độn thần hỏa vẫn luôn mạnh hơn đạo hỏa một bậc. Diệm Tuyền Cơ sắc mặt trầm xuống, nàng không ngờ mình lại gặp phải khắc tinh của hỏa tu ở đây. Nhìn lại bốn phương tám hướng xung quanh, đã bắt đầu có đệ tử và trưởng lão ngã xuống. Dù sao thì số lượng kẻ địch quá đông, lại thêm ba tên đạo chủ có chiến lực không kém gì nàng đang đánh các trưởng lão. Diệm Tuyền Cơ ngẩng đầu nhìn trời, biển lửa vừa rồi đang bị hỗn độn đen kịch áp đảo, hỏa thuộc tính đang tiến vào trong bụng độn hỏa lang vương. Chết! Diệm Tuyền Cơ cố gắng dung hợp tất cả đạo hỏa của mình vào hỏa kích, sát thế, chiến thế, kích thế toàn diện bạo phát, đâm thẳng vào đầu độn hỏa lang vương. Nào ngờ độn hỏa lang vương bỗng nhiên đứng bằng hai chân trước của nó mọc ra 10 cái đại trảo như 10 thanh trường đao, bao trùm hỗn độn thần hỏa vồ đến. Đùng, công kích va chạm, Diệm Tuyền Cơ chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nơi trảo và kích tiếp xúc, Hỏa thuộc tính của nàng đang bị móng vuốt của Độn Hỏa Lang Vương hấp thu. Ngoan ngoãn làm thức ăn của ta. Độn Hỏa Lang Vương cười tà, cái đầu biến lớn, miệng rộng như hố đen. Sư phụ nguy hiểm, đồ đệ Diệm Linh Nhi hoảng hốt nhắc nhở, vội vàng lao đến. Nhưng mà hơn 10 con độn lang đã bao vây lấy nàng. Diệm Tuyền Cơ sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, định thi triển bí pháp, hỏa nộ thúc đẩy sức mạnh. Nhưng mà Đoạt Thiên Đạo Chủ đã bất chợt tiếp cận từ phía sau lưng nàng. Phạm vi xung quanh lập tức bị Đoạt Thiên Đạo Chủ khống chế, bao gồm cả quy tắc chi lực của Diệm Tuyền Cơ, buộc bí pháp đang vận chuyển của nàng gián đoạn. Cơ hội đã đến, Độn Hỏa Lang Vương há mồm gặm xuống. Mạng ta đến đây thôi sao? Diệm Tuyền Cơ cắn chặt cánh môi. Không gian bỗng nhiên dao động. Thèm ăn hỏa lắm sao? Ăn đỡ một chiêu này của bổn tọa. Thập Khánh Huyên lạnh lùng hiện ra, hai cái Vĩnh Hằng Thiên Luân sắc bén vô tình chém thẳng. Bên trong Vĩnh Hằng Thiên Luân có đạo hỏa nhưng cũng có đạo băng, đạo thổ, đạo lôi, đạo kim, đạo phong, đạo thủy. Xoẹt xoẹt, phốc. Máu tươi bắn tung tóe, miệng rộng của Độn Hỏa Lang Vương như dễ rách nát ra. Hàng loạt đạo thuộc tính tiến vào cổ họng nó, ầm ầm kích nổ. Rống, nó đau đến tê tâm liệt phế, điên cuồng thối lui. Phạm Thanh Thuyên và Lôi Gia Nghi đón đầu từ phía sau, hàng chục cái Vĩnh Hằng Thiên Luân chém xuống. Hỏa độn pháp. Độn Hỏa Lang Vương dự định tháo chạy, nhưng không gian chi lực của ba nữ nhân đã khóa chặt lấy hắn. Các nàng tuy không tinh thông không gian, nhưng cũng nắm giữ không gian thuộc tính. Cũng nhờ vậy mới nhanh chóng xuất hiện tại nơi này cứu viện. Mau buông thủ lĩnh. Hai tên độn thần lang có tu vi yêu thần hậu kỳ thấy vậy gầm lên, lập tức lao đến cứu viện. Nhưng mà bọn nó vừa mới xông vào, Huyết Yêu Cơ, Huyết Hàng Lệ và Huyết Chiêu Dương đã giáng xuống trước mặt. Long ngục xích huyết hóa thành huyết long, long huyết trảo khổng lồ vồ đến đem một tên độn thần lang đẩy lui. Huyết Hàng Lệ tay cầm Thực Không Huyết Chùy, Huyết Chiêu Dương chấp chưởng lãnh huyết lầm bao vây tên độn thần lang còn lại. Giữa trán của các nàng có hỗn độn ấn đang lập lòe, miễn nhiễm hỗn độn quy tắc. A a a a a a a a a a a. Độn Hỏa Lang Vương thê thảm gào thét, tứ chi bị Vĩnh Hằng Thiên Luân chém nát bấy rồi. Từ khi có Kiến Mộc Thần Thụ, sư đồ ba thế hệ Thập Khánh Huyên hưởng lợi nhiều nhất, tiến bộ kinh khủng nhất. Tất cả thuộc tính của các nàng đều đã là đạo thuộc tính, số lượng lên đến hàng trăm, khi ngưng tụ thành Vĩnh Hằng Thiên Luân, bao nhiêu người đủ khả năng chống lại. Đám sói này thật phiền. Nhìn thấy số lượng độn lang tộc quá nhiều, Huyết Yêu Cơ nhếch mép. Tu La Luyện Ngục Tướng, Tu La trỗi dậy. Huyết thần lực sôi trào, một tòa địa ngục máu sừng sững hiện ra, từ bên trong đó là đội quân Tu La hung thần ác sát lao vọt ra ngoài. Tu La trỗi dậy, Huyết Chiêu Dương kết hợp với sư phụ, lại hiệu triệu một đội quân Tu La. Huyết thống trị bao trùm, gia tăng sức mạnh cho quân đoàn khủng bố. Hai đội quân Tu La gia nhập chiến trường, phản giết độn lang tộc. Máu huyết đỏ thẫm cuốn đến đâu, màu đen của hỗn độn tan biến đến đó. Không ổn, sao đám nữ nhân này lại mạnh như vậy? Ba tên đạo chủ biến sắc. Các người, Diệm Tuyền Cơ hoảng hốt, nàng chưa gia nhập phá đạo liên minh, vì sao được đối phương ứng cứu? Thái Diễm yêu cầu chúng ta cứu ngươi, một thanh âm bình thản vang lên. Loạn Ninh Lam, Loạn Thùy Trân, Loạn Thùy Ảnh, Loạn Thanh Quân, Lạc Hà ung dung bước ra. Mũ kiếm cùng xuất, kiếm khiếu cửu thiên. Năm nàng lập tức bao vây Bách Nhãn đạo chủ, Càn Khôn đạo chủ và Đoạt Thiên đạo chủ. Kiếm thế tung hoành từ cơ thể bắn lên. Kiếm thế của Lạc Hà và Loạn Ninh Lam dung hợp. Kiếm thế của Loạn Thùy Trân và Loạn Thùy Ảnh dung hợp. Loạn đạo kiếm thế quanh thân Loạn Thanh Quân thét gào. Hự, ba tên đạo chủ liên tục lùi bước, cảm thấy áp lực như núi, thân thể như bị vạn kiếm mênh mông đè ép. Ngũ đại kiếm thị liên thủ hợp lực, quét ngang đại năng chi cảnh. Diệm Tuyền Cơ sắc mặt phức tạp, ánh mắt lóe lên một tia nhu hòa, nhẹ giọng nói. Thật đa tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.